Thể Tôn, chương 304, góc truyện audio.com, nguyên sinh linh nhóm trên trung su giới là ngũ hành thế giới, bao gồm tiên đạo giới, mộc thần giới, thủy linh giới, dòng luyện giới, cửu u giới. Năm giới đối ứng với ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ở trung su giới thì chỉ cần đạt được tu vi cương vương, đạo vương liền có thể phi thăng lên ngũ hành thế giới, mà thể chất của người phi thăng sẽ quyết định nơi đến của họ. Tổng thể thực lực của cửu u giới tại ngũ hành thế giới thì ngang bằng với tiên đạo giới, dòng luyện giới, đặc biệt u phủ và địa linh tông của cửu u giới, là hai đại tông phái vang danh khắp ngũ hành giới, truyền thừa lâu đời, thôn tính cả cửu u giới. Mặt khác, cửu u giới có thuộc tính thổ, trong đại địa tràn ngập linh khí nên thiên tài địa bảo ở đây cũng là nhiều nhất trong ngũ hành giới, thậm chí có người từng tìm được thiên tài địa bảo 10 vạn năm a, khiến cho khí tông của dòng luyện giới, đan tông của mộc thần giới thèm nhỏ dãi, không ít cường giả của hai giới đã mạo hiểm tiến nhập vào cửu u giới. Ngũ hành giới không phải là thông suốt với nhau, mà muốn tiến nhập một giới thì bắt buộc phải có cường giả đỉnh cấp tương trợ mới có cơ hội thành công. Mà đỉnh cấp cường giả này chính là cường giả đạo thánh, cương thánh a, phải biết rằng cường giả có tu vi thánh thì kể cả trong những tông phái mạnh nhất của một giới cũng chỉ có một hai người thôi. Ngoại trừ phương pháp này ra còn có một cách khác mà cách này có thể khiến cho vô số cường giả phổ thông phải vùi thây, đó chính là xé rách không gian, mà cách này cũng cần một tu vi nhất định để không bị không gian phản phệ, hồn phi phách tán. U phủ cùng địa linh tông phân biệt nằm ở cực bắc và cực nam của cửu u giới. Hai thế lực lớn này đã có lịch sử tranh đấu lâu dài, có thể dùng từ thủy hỏa bất dung, quanh năm phát sinh chiến tranh, chèn ép đối phương. Theo đó các tiểu tông phái đứng giữa hai thế lực này buộc phải phái người trong tông môn gia nhập vào lực lượng quân đội, tuy rằng đại đa số người trong quân đội chỉ là pháo hôi nhưng cũng đem lại một số cơ hội lớn cho người có khả năng, thậm chí có thể trở thành trung tầng trong hai thế lực lớn. Mà những người này không có người nào là tu vi thấp kém cả. Phía đông của cửu u giới chính là địa phương chịu ảnh hưởng ít nhất của chiến loạn, không ít tiểu tông phái cùng các tán tu đều tu tập ở đây tránh những tai nạn do chiến loạn mang đến. Lâu dần, phía đông của cửu u giới trở thành khu vực của những tán tu, có những tán tu tu vi cường đại tập hợp lại thành thế lực độc bá một phương, không bị hai đại tông phái ràng buộc. Tại cực đông cửu u giới, trong một cái thành nhỏ tên là Việt Thành, Lôi Cương chậm rãi bước đi trên con đường lớn nhất của Việt Thành. Ánh mắt hờ hững nhìn những cửa hàng hai bên đường, cùng với những tu luyện giả không ngừng ra ra vào vào. Hắn giống như một người ngoài cuộc quan sát tất cả. Mấy ngày này, Lôi Cương đều ở bên trong Việt Thành tìm hiểu thế cục của cửu u giới. Hắn chưa từng nghĩ tới u phủ lại nằm ở cửu u giới, đối với u phủ, Lôi Cương có chút oán hận. Tên U Thiên có vài lần thiếu chút nữa khiến hắn hồn phi phách tán, thế nhưng Lôi Cương cũng minh bạch động cơ của gã, lúc đầu hắn thật không hiểu cái giới chỉ có gì kỳ lạ mà khiến tên U Thiên tìm tới cửa vài lần, cho đến khi hắn ấp trứng nở ra tiểu giác một linh thú cực kỳ thần bí thì mới hiểu được phần nào a. Lôi Cương đang cân nhắc có nên giấu đi giới chỉ hay không. Cho đến khi, góc truyện audio.com. Đi tới trung tâm của tòa thành, Lôi Cương mới dừng bước nhìn về phía một cửa hàng ở bên phải, khóe miệng hắn xuất hiện một nụ cười nhạt liền cất bước đi vào. Nguồn, tiểu Lôi, hôm nay tu luyện xong rồi à? Ngay khi lúc Lôi Cương vừa mở cửa tiến vào thì một âm thanh ôn hòa chợt vang lên. Một lão nhân râu tóc bạc trắng, trên người cũng là một bộ đồ trắng tinh đang ngồi ngay góc của cửa hàng, trên tay lão đang cầm một thanh linh khí. Nhìn thấy Lôi Cương đang vừa đi vào, lão liền cất giọng hỏi, mà trong cửa hàng cũng trưng bày không ít linh khí. Tuy rằng cửu u giới cao hơn một tầng so với trung su giới, nhưng linh khí vẫn là vũ khí chủ yếu của các tán tu, dù sao cũng không phải người nào cũng có được tiên khí. Lưu lão chỉ là có chút buồn chán nên đến xem một chút, ha ha, chẳng biết cây kiếm kia của ta luyện được đến đâu rồi. Trên khuôn mặt Lôi Cương hiện lên một nụ cười ấm áp. Ánh mắt đảo qua những linh khí trong cửa hàng, cuối cùng dừng lại trên người Lưu lão. À, ha ha, tiểu Lôi, cây kiếm kia của ngươi thật là không tầm thường a, muốn đề cao cấp bậc của nó đến tiên khí cũng tốn rất nhiều thời gian, không vội, không vội. Lưu lão vừa nói vừa đứng dậy, nở nụ cười ôn hòa, trên khuôn mặt lão đầy những vết tích do năm tháng để lại, thế nhưng đôi mắt lại cực kỳ trong suốt sáng ngời. Lưu lão là một luyện khí sư, những linh khí trong cửa hàng đều là do tay lão mà ra, tuy rằng tất cả đều là linh khí thế nhưng không có nghĩa là tay nghề hắn thấp. Sở dĩ, Lôi Cương đem hư kiếm giao cho Lưu lão là mong muốn lão có thể đề thăng từ cấp bậc linh khí lên tiên khí. Tuy rằng trong Hạo Huyền Lôi phủ có thanh trường kiếm màu vàng kim là tiên khí thế nhưng đối với hư kiếm, Lôi Cương có một loại tình cảm khó dứt bỏ. Lôi Cương gật đầu, hắn cũng không có chuyện gì cấp bách lắm, liền bắt chuyện cùng Lưu lão. Xin hỏi, Lưu lão có từng nghe nói về đại địa chi nguyên? Lôi Cương thử thăm dò, mấy ngày này hắn đều cân nhắc về đại địa chi nguyên trong lời của tên tu luyện giả ở thành đại địa. Ánh mắt Lưu lão sáng ngời, rồi lắc đầu nhìn Lôi Cương nói. Tiểu Lôi à, tuy rằng ngươi là một người tài giỏi tuổi còn trẻ mà có được một thân thực lực đáng nể thế, nhưng về đại địa chi nguyên, lúc này ngươi đừng nghĩ nhiều đến nó nữa. Nói xong, Lưu lão lại chậm rãi ngồi xuống, ra ý bảo Lôi Cương ngồi xuống bên cạnh lão. Hắn liền tuân theo, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì Lưu lão vừa nói, theo lời lão thì chắc chắn đại địa chi nguyên không hề tầm thường a. Nghĩ thế, hắn liền hỏi Lưu lão lần nữa. Lưu lão, rốt cuộc đại địa chi nguyên là vật gì vậy? Lưu lão sừng sốt đánh giá Lôi Cương một lát rồi nói. Ngươi không biết về đại địa chi nguyên? Thấy Lôi Cương gật đầu, trong mắt Lưu lão có chút kinh ngạc liền đứng lên nói. Về đại địa chi nguyên, chỉ sợ mỗi người ở cửu u giới đều biết, thế mà ngươi lại không? Lôi Cương nở nụ cười hờ hững nói. Ta theo sư tôn tu luyện ở nơi hẻo lánh, chẳng may sư tôn gặp nạn nên ta ở lại chăm sóc người, chỉ là không lâu trước đây mới quyết định ra ngoài lịch lãm một phen, cho nên đối với cửu u giới cũng không hiểu rõ lắm, chứ đừng nói gì đến đại địa chi nguyên a. Sự kinh ngạc trong mắt Lưu lão giảm đi vài phần, thế nhưng trong đó lại nhiều thêm vài phần đắn đo. Lão nhìn Lôi Cương vài lần, rồi nói. Đại địa chi nguyên ở cửu u giới là một truyền thuyết, tại trong ngũ hành giới, mỗi một giới đều có một loại nguyên sinh linh căn bản. Góc truyện audio.com, nhất nghe nói rằng, ngũ hành nguyên sinh linh là căn nguyên ban đầu của ngũ hành giới. Nếu như có thể lấy được các loại nguyên sinh linh này thì không chỉ là tư chất tu vi đều có thể đề thăng vượt bậc, hơn nữa còn có khả năng vận dụng được lực lượng ngũ hành trong thiên địa. Những loại nguyên sinh linh này là mơ ước tha thiết của biết bao cường giả ở ngũ hành giới, thế nhưng vẫn chưa nghe nói rằng có ai lấy được nó a. Lưu lão nói đến đó liền dừng lại một chút, lại nói. Vô số năm trước từng nghe đồn tại một nơi không xa thành đại địa có người thấy được đại địa chi nguyên. Từ đó đến nay, đã có vô số tu luyện giả đã đến đó tìm kiếm, nhưng tất cả đều thất vọng. Thế nên, ngoại trừ một ít đệ tử của tông phái ra ngoài lịch lãm, không ai còn nghĩ đến việc tìm đại địa chi nguyên nữa, nhưng cương tiên, đạo tiên cường giả thì không giống a. Ở tu vi cương tiên, muốn tiến lên một tầng thì khó như lên trời, còn theo đạo tiên, cương tiên tiến lên đạo thánh, cương thánh thì nghìn vạn người mới có một a. Vì thế không ít cương tiên, đạo tiên đều muốn mượn trợ lực từ đại địa chi nguyên để đề thăng tu vi. Ta cũng không muốn khuyên ngươi bỏ việc tìm kiếm đại địa chi nguyên, lúc ta còn trẻ cũng giống như ngươi, thế nhưng sau này liền quên lãng đi, cũng không còn tâm trạng như lúc trước nữa. Lôi Cương cả kinh, không hề nghĩ địa vị của đại địa chi nguyên lại đáng sợ như vậy, có thể giúp cương tiên, đạo tiên đột phá lên tu vi thánh giai. Ngay sau đó, hắn liền hỏi tiếp, Lưu lão, vậy đại địa chi nguyên có hình dáng như thế nào? Tại sao lại xuất hiện ở thành đại địa? Ha ha, thứ này cực kỳ thần bí, cũng không biết nó có hình dáng hay chỉ là hư vô nữa là, mà theo như lời kể lại thì căn bản không thể tồn tại. Tu luyện cho tốt, chỉ có lực lượng chân chính của bản thân mới là tối trọng yếu a. Lời nói Lưu lão đầy thấm thía, có ý khuyên bảo Lôi Cương. Cách chương.